PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, Man Hoang Lãnh Địa. Canh Long, ngay khi Canh Long bị kêu tỉnh thời điểm, nhìn mình vẫn là ở trong thạch động. Bỉ Mục Chính Ân cần đang nhìn mình. Trong thạch động cơ giáp nguyên tố ngược lại sạch sẽ. Một chút vết tích cũng không có. Nhớ tới vừa mới gặp gỡ. Canh Long nhìn một chút thân thể của mình. Quần áo thật tốt, cũng không có hư hại. Tay áo vén lên, kia rất sống động hình rồng sâm cũng là không có. Canh Long nhưng là cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều là mộng cảnh sao? Canh Long, ngươi làm sao vậy? Cảm giác ngươi thế nào mơ mơ màng màng? Còn có a, như vậy dày đặc cơ giáp nguyên tố đều bị ngươi hấp thu. Thế nào ngươi một chút cấp bậc tăng lên ý tư cũng không có a? Bỉ Mục luôn là cảm giác có chút không ổn. Đối với năng lượng đó cậu ẩn chứa năng lượng. Bỉ Mục nhưng là so với ai khác đều hiểu hơn. Nhưng là bây giờ xem ra. Đối với này Canh Long nhưng là không hề có một chút tác dụng. Hắn trực tiếp cầm Canh Long cánh tay. Tra xét rõ ràng một phen. Khi phát hiện Canh Long cũng chính là ở ngũ cấp thuật giáp 5 tầng cảnh giới. Khoảng cách thăng cấp còn kém xa. Bỉ Mục lắc đầu một cái. Chỉ có thể cho rằng là Canh Long trên người thứ tốt quá nhiều. Năng lượng bị bọn họ cho qua phân. Canh Long này lúc sau đã tỉnh hồn lại. Đối với vừa mới chuyện phát sinh, hắn chính là rõ mồn một trước mắt. Phải nói những thứ kia chẳng qua là mộng cảnh. Canh Long nhưng là nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Hắn đứng dậy, lại tra xét rõ ràng lại thân thể. Chắc chắn cũng không có khác sau khi phát hiện. Canh Long lúc này mới lên tiếng đạo. Bỉ Mục, người biết Long hồn sao? Vừa mới ta hình như là lấy được Long hồn phụ thể. Nó rõ ràng là ở ta trên cánh tay. Nhưng là bây giờ tại sao không thấy được rồi hả? Đang buồn bực nên đi đâu cho thêm Canh Long tìm năng lượng cầu hấp thu Bỉ Mục. Nghe được Canh Long nói đến đây ngữ. Kia Bỉ Mục nhưng là một cái giật mình. Lập tức liền tiến tới Canh Long trước người. Nắm lên Canh Long cánh tay. Cẩn thận nghiên cứu. Canh Long, người chắc chắn không phải là đang nằm mơ. Kia Long hồn theo ta đồng xuất nhất mạch. Nó khí tức ta nhưng là thập phần hiểu. Nhưng là trên người của ngươi. Đây chính là một chút cảm ứng cũng không có a. Vì nghiệm chứng không phải mình cảm giác được sai. Bỉ Mục trực tiếp đem cánh tay mình cắn bể. Nhỏ một giọt huyết ở Canh Long trên cánh tay. Nhìn huyết dịch kia cũng không có bị Canh Long hấp thu. Trực tiếp liền trơn nhẵn rơi trên mặt đất. Bỉ Mục càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Chỉ máu kia trích đạo. Ngươi xem, nếu trên người của ngươi thật có Long hồn, kia dòng máu của ta hẳn là có thể bị ngươi hấp thu mới đúng. Nhưng là này rõ ràng cho thấy bài xích. Không phải là Long tộc huyết mạch. Căn bản là không cách nào hỗ thông. Canh Long, ngươi hãy thành thật nói. Có phải hay không là gần đây buộc ngươi thật chặt, cho tới ngươi sinh ra ảo giác, xem ra ta muốn dẫn ngươi đi buông lỏng một chút, lao giật kết hợp mới là đạo lý cứng rắn a. Canh Long bị Bỉ Mục vừa nói như thế, thật đúng là có nhiều chút tin tưởng chính mình vừa mới là xuất hiện ảo giác. Hắn lắc đầu một cái, làm cho mình tỉnh hồn lại, nhìn nơi này lại không có tiếp tục đợi tiếp ý nghĩa. Canh Long liền đi theo Bỉ Mục đồng thời đi ra ngoài. Ta nói Canh Long a, nơi này chúng ta thật là không có gì thú vị. Bất quá đi tây đi. Phía tây nhất man hoang lãnh địa. Ngược lại có không ít thú vị đồ vật. Như vậy đi, ta ở chỗ này còn có một số việc phải xử lý. Ngươi phải đi man hoang lãnh địa một chuyến. Tốt tốt ở chỗ nào vui đùa một chút. Đến khi ta bên này sự tình kết thúc. Liền đi nơi nào tìm ngươi. Đến thời điểm chúng ta lại nghĩ biện pháp tăng lên thực lực ngươi. Bỉ Mục vừa nói như thế. Canh Long thật đúng là cảm giác có chút mệt mỏi. Hơn nữa hắn nhớ tới tự mình tiến tới nơi này là tìm Tiêu Oánh Oánh. Đến bây giờ chính mình còn chưa có bắt đầu cụ thể hành động. Vừa vặn thừa dịp cái này chỗ trống hỏi thăm một chút. Khó mà nói có thể có tin tức gì trong. Vì vậy kia Canh Long liền gật đầu một cái. Trực tiếp hãy cùng Bỉ Mục tách ra. Về phía tây bên đi tiếp. Ai ta nói. Người hỗn tiểu tử này. Ngươi liền chuẩn bị đi đi man hoang lãnh địa a. Ngươi biết tên kia có xa lắm không sao? Chiếu ngươi tốc độ này, phỏng chừng ngươi đi lên 20 năm cũng không đến được. Đến đây đi, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bỉ Mục vừa nói trực tiếp bắt Canh Long cổ áo, nhẹ nhàng giật mình liền bay lên trên không trung, tả hữu vòng vo một vòng. Nhìn phụ cận vừa vặn có một cái trấn nhỏ, kia Bỉ Mục cười ha ha, trực tiếp liền hướng kia trấn nhỏ bay đi. Bởi vì không nghĩ để người chú ý, Bỉ Mục cuối cùng là ngừng ở ngoài trấn nhỏ một cái hẻo lánh trên đường. Hắn tiện tay xuất ra một cái túi ném cho Canh Long đạo. Bình thường ta không cần những thứ này, cầm có chút ít, người liền thích hợp dùng đi. Trong trấn nhỏ bên truyền tống trận có thể đi thông bộ lạc bất kỳ địa phương nào. Người đi chỉ để ý nói là đến man hoang lãnh địa là được. Khác ngàn vạn lần không nên nói bậy bạ. Tỉnh những tên kia bẫy ngươi này vùng khác oa. Giao phó xong những thứ này sau khi, Bỉ Mục giống như là thật có việc gấp, trực tiếp liền nhảy lên trên không trung, nhanh tốc độ rời đi nơi này. Canh Long cuối cùng là có cơ hội tiếp xúc này phương trên đại lục văn minh. Hắn là như vậy không kịp chờ đợi, trực tiếp liền hướng trấn nhỏ chạy đi. Này phương trấn nhỏ cũng không tính đại, truyền tống trận liền lập ở trên đường phố ương. Mười mấy trong tay trường thương, mặc khôi giáp binh lính canh giữ đến, ở nhận được chi phí sau khi, lúc này mới cho đi để cho mọi người thông qua. Canh Long nhìn hình hình sắc sắc nhân vật từ trong truyền tống trận đi ra đi vào. Có chút gia hỏa căn bản là xà trùng quái vật, miệng nói tiếng người, khắp nơi tung tóe, thật là náo nhiệt, hắn cảm giác thập phần thú vị. Nhìn một chút trong trấn nhỏ cũng không có gì thú vị địa phương, liền trực tiếp chạy truyền tống trận đi tới. Dừng lại, qua bên kia ghi danh đi. Canh Long bên này mới vừa tới trước truyền tống trận, liền bị các binh lính cản hạ. Canh Long xem bọn họ chỉ dẫn địa phương, một cái đơn sơ gỗ lều kiến trúc, có chút tương tự thế giới tự mình nơi đó phòng sau xe. Hắn cười ha ha, liền xoay người hướng kia gỗ lều đi tới. Tiểu tử, muốn đi nơi nào à? Một đạo giọng nói của Thương Long, mang theo buồn ngủ, ung dung thong thả phát ra. Canh Long nhìn là một cái râu hoa bạch lão đầu, mang kiếng lão, cầm trong tay một cây viết, chính híp mắt nhìn mình. Kia Canh Long hướng về phía lão đầu cười một tiếng, ta muốn đi man hoang lãnh địa. Ừ, một người, man hoang lãnh địa, chi phí một cái kim tệ. Canh Long trải qua khoảng thời gian này sinh hoạt, đã là đối với phía thế giới này tiền có khái niệm. Nghe được đối với phương thuyết là yêu cầu một cái kim tệ, Canh Long bĩu môi, từ tùy thân trong túi xuất ra một cái kim tệ giao cho đối với phương. Số tiền này hay lại là ban đầu đánh cự lang lúc Vân giao cho mình. Nói đến kia Vân giao, Canh Long cảm thấy cô gái nhỏ kia vẫn không tệ, tự có cơ hội nhất định phải đi thăm một phen. Về phần nói Bỉ Mục cho mình tiền, Canh Long cảm thấy tài bất ngoại lộ. Ngay tại Bỉ Mục lúc rời đi sau khi, hắn đã đem kỳ bỏ túi tốt giấu ở thiếp thân trong túi áo. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Giao tiền đi qua, Canh Long liền không có bị ngăn trở nữa, trực tiếp liền bị mang tới truyền tống trận bên cạnh. Nhìn phụ trách khống chế truyền tống trận nhân đem mục đích thiết lập được, lấy được có thể đi vào chỉ thị sau, Canh Long liền một bước đi vào bên trong truyền tống trận. Ai, nhanh tới xem một chút a. Thượng cổ chiến đấu tập tranh, chỉ cần 10 cái tiền đồng rồi. Thượng cổ binh khí mảnh vụn đại suý mại, một cái tiền vàng, ngoặc kép. Canh Long bên này mới vừa đi ra truyền tống trận, bên tai liền truyền tới thị tập tiếng huyên náo. Nhìn người ở đây bầy rộn dịp, hãy cùng thế giới tự mình thị trường bán xỉ như thế. Mọi người cũng vây tụ chung một chỗ trả giá. Canh Long thật đúng là tới hứng thú, sải bước đi trước gia nhập vào trong đó. Suy nghĩ cũng đào đào bảo tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.